Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, đối thủ lớn nhất. Không bài trừ khả năng này. Vọng Nguyệt, các thành viên nói ra. Tốt, các ngươi nhiều chú ý một chút. Một khi phát hiện lập tức thông chi. Đắc tội ta Vọng Nguyệt, các ngươi không thể tùy tiện buông tha. Tuân Kiến Trác âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, Vọng Nguyệt, các há lại tùy tiện người nào có khả năng khiêu khích. Huống chi giết chúng ta 7 tên cao thủ. Ngoặc kép, Vọng Nguyệt, các thành viên dồn dập nổi giận. Tại võ đạo trong giang hồ, Vọng Nguyệt, các chính là uy vọng đại biểu. Dù cho mạnh như võ vương cũng phải tôn trọng Vọng Nguyệt các. Chớ đừng nói chi là giết chết Vọng Nguyệt các người. Cái này là trong giang hồ cấm kỵ. Buổi chiều, võ đạo đại hội chính thức bắt đầu. Chỉ bất quá hôm nay chỉ là thế hệ trẻ tuổi đọ sức. Diệp Khuynh Thiên đi theo Lôi Tĩnh Vũ đám người trùng trùng điệp điệp đi vào Long Lĩnh Sơn sân bãi. Nơi này đã sớm người đông nghìn nghịt. Trong đó không chỉ có võ giả, còn có rất nhiều phú hào danh lưu cũng ở chỗ này. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Qua đầu mắt nghiện đồng thời, giá cao tìm đi mấy cái bảo tiêu. Võ đạo đại hội, đối với các đại gia tộc cường giả tới nói là võ giả danh dự. Nhưng đối những võ giả khác tới nói vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Trên lôi đài từng cái tuổi trẻ võ giả đang chiến đấu. Không thể không nói Tây Bắc thế hệ tuổi trẻ cao thủ tầng tầng lớp lớp. Võ sư, võ tướng cao thủ tầng tầng lớp lớp. Dù cho Tần Lăng Thiên, Phiền Kính Ngữ hàng ngũ tại đây bên trong chỉ có thể coi là trung thượng lưu. Tính không được đỉnh tiêm. Ai, đợi chút nữa chỉ cần Tĩnh Vũ ca ra mặt. Tất cả mọi người chỉ có thể phủ phục tại dưới chân. Khang Cửu Minh đối với những người này chẳng thèm ngó tới. Nhưng hắn nói không sai. Không cần nói Lôi Tĩnh Vũ. Cho dù là hắn, đối với ở đây tất cả mọi người có thể tùy tiện nghiền ép. Phiền Kính Ngữ khóe miệng vung lên một vệt không hiểu ý cười. Chỉ sợ không nhất định, giữa sân liền có một vị cao thủ cùng Lôi Ít ngang hàng. Phiền Kính Ngữ một câu liền dẫn tới vô số người chú ý. Là ai? Phiền Kính Ngữ ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Chính là bên cạnh ta vị này Diệp thiếu gia. Thoáng chốc, trên trăm hai mắt chỉ riêng đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Ồ, dù cho Lôi Tĩnh Vũ cũng hứng thú. Tò mò đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên lạ mặt không vui. Triệu Dịch Nhiễm lập tức ra mặt giải vây. Biểu ca, hắn chỉ là ta đồng học mà thôi. Được rồi, ta biết rồi. Lôi Tĩnh Vũ gật gật đầu. Tầm mắt chuyển hướng chỗ hắn. Phiền Kính Ngữ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên cùng Triệu Dịch Nhiễm đứng chung một chỗ. Sinh lòng tức giận, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Võ đạo đại hội thế hệ trẻ tuổi tranh đấu đảo mắt tiến vào khâu cuối cùng. Đám người mong đợi Lôi Tĩnh Vũ rốt cục ra sân. Giữa sân thêm Lôi Tĩnh Vũ còn có 7 người. Tổng cộng 8 người. Cùng lên đi. Ta tiết bớt một chút thời gian. Sau cùng, Lôi Tĩnh Vũ một người chiến 7 vị võ tướng cao thủ. Dùng không thể địch nổi tư thái nghiền ép hoàn ngược 7 người. Cuối cùng, Lôi Tĩnh Vũ trở thành võ đạo đại hội thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Lăng Thiên Long là mạnh mẽ, nhưng hắn đã không thuộc về vị diện này. Đã là nửa bước võ vương, bước ra một bước kia chỉ cần một cơ hội. Xem ra Tây Bắc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cái thứ hai tuổi trẻ võ vương. Thật sự là quá kinh khủng. Cảm giác thẳng bức thiên kinh đại thiếu nhóm. Đâu, huống chi Lôi Tĩnh Vũ cùng Lăng Thiên Long kém 7-8 tuổi. 7-8 năm dùng Lôi Tĩnh Vũ thiên phú làm sao cũng đến võ vương. Ngoặc kép, Lôi Tĩnh Vũ thắng, vô số tiếng than thở nổi lên bốn phía. Lôi Tĩnh Vũ chính là hôm nay võ đạo đại hội chói mắt nhất tồn tại. Tất cả mọi người tại chú ý hắn, tán thưởng hắn. Một màn này bị Tây Bắc thế hệ trẻ tuổi vô số người hâm mộ. nhất là phiền kính ngữ đám người, nắm thật chặt nắm đấm, trong đôi mắt bắn ra trước nay chưa có đấu trí. Nguyên bản hắn là dùng Tần Lăng Thiên làm mục tiêu, nhưng bây giờ cùng Lôi Tĩnh Vũ dạng này thiên tài so ra, hắn Tần Lăng Thiên tính là gì? Tuy nói hắn so Lôi Tĩnh Vũ muốn trẻ tuổi, nhưng muốn tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm đi đến Lôi Tĩnh Vũ cảnh giới, nói thật hết sức khó khăn. Nhưng phiền kính ngữ thề nhất định phải vượt qua Lôi Tĩnh Vũ, thậm chí vượt lên trước Lăng Thiên Long, trở thành Tây Bắc đệ nhất nhân. Hiện tại hết sức thiết thực kế hoạch chính là cầm xuống Triệu Dịch Nhiễm, cùng Tây Bắc Lôi gia đáp lên quan hệ. Lôi gia tài nguyên tu luyện tuyệt đối là Tây Bắc thứ nhất, hắn phiền kính ngữ tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Phiền kính ngữ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên, ta đưa ngươi đè xuống đất ma sát tháng ngày không xa. Ngoặc kép, hôm sau, võ đạo đại hội chính thức mở ra. Long Lĩnh Sơn thật đến kín người hết chỗ mức độ, khắp nơi đều là người. Ngươi khẳng định muốn tham gia? Triệu Dịch Nhiễm lôi kéo Diệp Khuynh Thiên đi vào trong góc, không khỏi hỏi, không tham gia, ta chỉ bất quá tìm vài người hỏi cái vấn đề thôi. Diệp Khuynh Thiên trả lời. Triệu Dịch Nhiễm thở dài một hơi, như thế à, ta đây an tâm. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên cùng Triệu Dịch Nhiễm mấy người tới dưới trận. Lần này Tây Bắc Võ Đạo Đại Hội thật sự là chưa từng có vô song, cường giả như mây a, nhiều ít ẩn thế võ vương đều tới. Mau nhìn, cái kia là Lôi gia Lôi Động, mười mấy năm trước chính là võ vương chi cảnh. Lần này võ đạo đại hội đệ nhất lôi cuốn người ứng cử, vị nào là Khang gia Khang Khiếu Bác, cùng Lôi Động thế nhưng là đối thủ cũ. Kiều gia Kiều Quốc Phong, Đàm gia Đàm Hạo, Lữ gia Lữ Trung Thông. Ngoặc kép, theo này chút siêu cấp cường giả xuất hiện, không khí hiện trường dần dần bị đẩy vào cao trào. Trong giang hồ, lưu truyền một câu, võ vương phía dưới đều là run rế. Bây giờ duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy võ vương, sao có thể để cho người không xúc động. Dù cho bình tĩnh Lôi Tĩnh Vũ cũng không nhịn được, trong đôi mắt toát ra một vệt thần sắc hâm mộ. Trên đài, tất cả mọi người chính là hắn chỗ cố gắng đối tượng. Tham gia năm nay võ đạo đại hội đều là nửa bước võ vương cùng với trở lên cảnh giới cường giả. Làm Vọng Nguyệt các tuyên bố tin tức này về sau, toàn trường liền cùng vỡ tổ một dạng. Lần này võ đạo đại hội cánh cửa đơn giản quá cao, nửa bước võ vương liền là cất bước, đơn giản quá kinh khủng. Vị này ta nhận ra, Đỗ Cương, đến từ Kỳ Liên Sơn nào đó phái, cũng là một vị võ vương. Vị này cũng là một vị võ vương. Mạnh Giang, đến từ Hạ Tây tỉnh. Ngoặc kép, không chỉ là năm đại siêu cấp gia tộc, mặt khác võ vương cũng dồn dập đi vào. Lần này võ đạo đại hội việc quan hệ vinh dự, nếu như thắng gia tộc hoặc môn phái bài danh liền có thể bay lên. Vị cuối cùng võ vương cường giả, đến từ Tây Bắc quân đội Lôi Thần bộ đội đặc chủng, đội trưởng Lôi Thần Lăng Thiên Long. Sau cùng, lần này võ đạo đại hội sốt dẻo nhất võ vương Lăng Thiên Long tiến đến, nhất cử đem giữa sân bầu không khí đẩy tới sử dụng tốt nhất. Lăng Thiên Long một mặt ý cười đi vào giữa sân, đối đám người chắp tay cười nói, các vị tiền bối hôm nay đem ta xem như võ giả liền có thể, cùng với những cái khác thân phận không quan hệ. Tốt, đám người một trận tề hô. Lăng Thiên Long vừa đến liền buông xuống chính mình thân phận quân nhân, nhường đại gia coi hắn là làm võ giả là được. Như thế đối với đám người áp lực vô hình liền biến mất. Lăng Thiên Long vừa ra trận, Lôi Động chờ võ vương liền cảm nhận được áp lực cường đại. Hôm nay Lăng Thiên Long chính là bọn hắn đối thủ lớn nhất. Dù cho Lăng Thiên Long là trẻ tuổi nhất võ vương, nhưng thực lực của hắn không ai dám đi coi nhẹ. Lý Tử Thất đi theo Hỏa Hồ bọn người ở tại dưới đài nhập tòa, mỗi một người đều cao ngạo vô cùng. Đối với những võ giả này,